Chương 191, ngươi cảm thấy cái này thỏ con có giống hay không ngươi? 45. Cờ tí nạ tỉ tỉ, mị cổ tỏ tỉ tỉ, chúng ta không đợi xì dạ ca ca sao? Cổ nạn sắc mặt trở nên hồng hướng về hai người bọn họ hỏi. Đối với xì dạ cùng xú nạ đi đi làm gì, kỳ thực cổ nạn cũng có thể đoán được, dù sao bây giờ cổ nạn đã không phải là đã từng khi còn bé cái gì cũng không hiểu cổ nạn. Còn chờ bọn họ làm cái gì? Phòng trừng cả ngày nay không có khả năng đã trở về, chúng ta cơm nước xong ngủ. Cờ tí nạ mãn hàm ghen tuông điệu môi nói rằng. Mị cổ tỏ ta phía trước đều cùng ngươi nói, không muốn làm hai người bọn họ cơm, bây giờ làm ra tới vậy là lãng phí. Ba nữ nhân yên lặng ăn xong cơm tối sau đó trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Ski Dạ sử dụng một độn chế tạo ra trong phòng, Thu Nạ đã thức tỉnh. Mới vừa tỉnh lại Thu Nạ. Liền thấy Sĩ Dạ ánh mắt vẫn đang ngó chừng nàng, so với Tsu Nạ tới, Sĩ Dạ nhưng là đã sớm đã tỉnh lại. Nhìn ta chầm chầm nhìn cái gì đôi chín linh Tsu Nạ bị nhìn chầm chầm có chút xấu hổ, nhịn không được tự tay đẩy Sĩ Dạ một cái, xấu hổ hướng về Sĩ Dạ hỏi. Bởi vì ngươi đẹp ha, Sĩ Dạ nói thật, bây giờ Tsu Nạ ở đã trải qua trong cuộc sống là tối trọng yếu thuế biến sau đó, trở nên càng xinh đẹp hơn. Tốt, cái kia nếu như vậy. Ngươi cảm thấy ta và Cờ Tì Nạ, Mị Cổ Tỏ so với, đến cùng ai càng đẹp? Xù Nạ trực tiếp cho Sĩ Dạ tung một đạo toi mạng đề, để Sĩ Dạ biểu tình ngưng động, cái này muốn cho hắn trả lời như thế nào nếu như nói Cờ Tì Nạ cùng Mị Cổ Tỏ đẹp hơn, cái kia thuần túy chính là tìm đường chết, mà nếu như nói Xù Nạ đẹp hơn lời nói, một phần vạn bị Xù Nạ nói cho Cờ Tì Nạ cùng Mị Cổ Tỏ, hắn đồng dạng là một con đường chết. Kỳ thực các ngươi mỗi người mỗi vẻ, ta cũng không tiện đánh giá. Sĩ Dạ cuối cùng kiên trì nói rằng, đây chính là ai cũng không được cảm ơn, ai cũng không đắc tội lời nói, Tú Nạ trong lòng mặc dù có chút bất mãn, thế nhưng cũng không nói gì nhiều. Kỳ thực nếu quả như thật để Sĩ Dạ đánh giá nói, ngoại trừ vóc người mặt trên Tú Nạ hơn một chút ở ngoài, còn lại địa phương thật đúng là mỗi người mỗi vẻ, không tiện đánh giá. Tú Nạ ngươi bây giờ thế nào nếu như không có chuyện gì lời nói, chúng ta đi trở về A Tú Nạ biểu tình vi vi cứng ngắc. Kỳ thực có tiên nhân thể, trên thực tế đã gần như hoàn toàn khôi phục, bất quá Tsu Nạ vẫn cảm thấy không được tự nhiên, chủ yếu hơn chính là trong lòng. Tsu Nạ có chút muốn trốn tránh, nguyên nhân đương nhiên là không có ý tứ. Trở về còn không sốt ruột, ta không có chút nào sốt ruột đâu. Tsu Nạ hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Sĩ Dạ nhìn Tsu Nạ có chút thấp thỏm biểu tình, mỉm cười sau đó hỏi, Tsu Nạ ngươi sẽ không phải là sợ Sĩ Dạ ngươi đang nói cái gì? Ta sợ cái gì? Tsu Nạ quệt miệng hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Thực sự không sợ sao? Vậy tại sao không phải chuẩn bị đi trở về? Sĩ Dạ trêu chọc hướng về Tsu Nạ hỏi. Ta chỉ là muốn đơn độc cùng ngươi chờ lâu một hồi, chẳng lẽ không được sao? Tsu Nạ hung ba ba nhìn Sĩ Dạ nói rằng. Đi, đương nhiên được rồi. Sĩ Dạ cũng không chế rêu Tsu Nạ, lại chế rêu đi xuống, sợ rằng Tsu Nạ sẽ thẹn quá thành giận cho Sĩ Dạ đi lên mấy quyển. Cứ như vậy đợi đến trưa. Tsu Nạ vẫn là cùng Sĩ Dạ cùng nhau đi trở về, về đến nhà mình sau đó, trong nhà cũng không có người. Chứng kiến trong nhà không ai, Tsu Nạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ít nhất sẽ không lúng túng như vậy. Bất quá nên lúng túng còn là muốn lúng túng, Sĩ Dạ cùng Tsu Nạ trở lại chưa bao lâu thời gian, Cờ Tì Nạ, Mị Cổ Tỏ cùng cô nạn trở về. Phía trước không ở nhà là đi ra ngoài tìm một ít mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, xem trong tay các nàng còn đang nắm khả ái thỏ con. Ngoại trừ thỏ con ở ngoài còn có một chút cái nấm. Thật là đáng yêu thỏ con a, đáng tiếc chết. Sĩ Dạ nhìn chết không nhắm mắt thỏ con, âm thầm lắc đầu, phỏng chừng lập tức phải biến thành bọn họ bữa trưa. Vậy ngươi cảm thấy cái này thỏ con có giống hay không? Ngươi Cờ Tì Nạ mặt không thay đổi hướng về Sĩ Dạ hỏi. Thuận tiện Cờ Tì Nạ còn mang theo đã chết thỏ con, ở Sĩ Dạ trước mặt lay động một cái, phối hợp với Cờ Tì Nạ trên người tản mát ra kinh người hoàn khí. Sĩ Dạ thật đúng là sợ nàng đột nhiên móc ra phi tiêu đâm chính mình một cái. Bất quá sau đó Cờ Tì Nạ sẽ không để ý tới Sĩ Dạ, ánh mắt ngược lại hướng về Tsu Nạ nhìn sang, có chút u hoán nói rằng. Cái này như ngươi mong muốn a vốn là đã đoán được, bây giờ nhìn Tsu Nạ trên người khí chất biến hóa, còn có bước đi thời điểm vi vi không khỏe, xem như là hoàn toàn xác nhận. Không sai, như nguyện. Tsu Nạ tự nhiên gật đầu. Phía trước thời điểm Tsu Nạ không có ý tứ, bất quá chân chính nhìn thấy Cờ Tì Nạ cùng Mị Cổ Tỏ sau đó, trong lòng khẩn trương ngược lại tiêu thất. ngươi lại còn lẽ thẳng khí hùng. Cờ tí nạ buồn bực nắm nắm tay, thiếu chút nữa thì muốn cùng xù nạ tới một hồi quyết đấu. Ta và Sĩ Dạ cũng không phải nhận không ra người, vì sao không thể lẽ thẳng khí hùng á? Xù nạ liếc mắt nói rằng, rõ ràng ta mới là đại tỷ, ngươi chỉ là kẻ tới sau, cư nhiên đối với ta cái này đại tỷ không có một tia một hào tôn kính. Cái kia ngươi có phải hay không còn muốn để cho ta đối với ngươi thỉnh an vấn an à? Cờ tí nạ đó là đương nhiên. Cờ tí nạ ngửa đầu nói rằng, ngươi nói ngươi là đại tỷ, người đó nhận rồi Mỹ Cổ Tỏ lẽ nào sẽ tán thành sao? Xù nạ nói hướng Mỹ Cổ Tỏ nhìn thoáng qua. Cờ tí nạ nghe vậy, lập tức hướng về Mỹ Cổ Tỏ nháy mắt, muốn để Mỹ Cổ Tỏ hỗ trợ, bất quá trực tiếp bị Mỹ Cổ Tỏ coi như nhìn không thấy. Nói đùa, cái này phương diện nói, Mỹ Cổ Tỏ đương nhiên sẽ không giúp Cờ tí nạ chiếu cố, nàng cũng vô pháp tán thành Cờ tí nạ là đại tỷ ngôn luận đâu, nàng còn muốn trở thành đại tỷ đầu đâu. Sau đó Cờ tí nạ nhìn về phía Sĩ Dạ, bất quá Sĩ Dạ đã sớm có dự kiến trước, thật sớm liền chạy trốn. Cô nạn, ngươi thấy Sĩ Dạ tên kia đi đâu không? Cờ tí nạ hướng về cô nạn dò hỏi. Cô nạn khẽ lắc đầu, Sĩ Dạ nhưng là sở hữu không gian nhẫn thuật, cô nạn ngược lại là chứng kiến Sĩ Dạ sử dụng không gian nhẫn thuật ly khai, chỉ là không biết đi đâu. Tạm thời không muốn đi về trước. Sĩ Dạ lúc này đã ly khai Hỏa Vợ Quốc. Đi tới khoảng cách Hỏa Vợ Quốc gần nhất Hỏa Quốc. Rất nhanh Sĩ Dạ liền nghe được một tin tức, Cố Nộ Hạ Thôn đã cùng làng cắt bạo phát chiến tranh. Nhanh như vậy liền bạo phát chiến tranh rồi. Sĩ Dạ có chút ngạc nhiên, chuẩn bị đi trước chiến trường xem nhìn một cái, mà chiến trường vẫn như cũ ở Vũ Quốc. Đáng thương Vũ Quốc miễn là bạo phát nhận giới đại chiến, sẽ trở thành chiến trường. Chủ yếu là Vũ Quốc vị trí địa lý không được, bị Hỏa Quốc, Phong Quốc, Thổ Quốc ba cái nước lớn cho kẹp ở bên trong. Mà nước nhỏ tồn tại chính là mỗi bên nước lớn giảm sóc giải đất, chính là bởi vì những nước nhỏ này, để mỗi bên nước lớn thổ nhưỡng cũng không có giao tiếp, giảm thiểu rất nhiều ma sát. Bốn không bất quá ở thời kỳ chiến tranh, những nước nhỏ này liền muốn trở thành mỗi bên nước lớn giữa chiến trường. Vũ Quốc trở thành chiến trường, làm nhận giới bán thần Hàn Dồ cũng không còn dám nói cái gì, lúc này Hàn Dồ đã già rồi. Tục ngữ nói càng già càng sợ chết, Hàn Dồ chính là như vậy. Đối mặt Cô Nổ Hạ Thôn cùng làng cát, căn bản cũng không dám nói không phải, trong này cũng có ở lần thứ hai nhận giới đại chiến trong, vụ nhận thôn tổn thất quá mức thảm trọng nguyên nhân. Lần thứ hai nhận giới đại chiến phía sau, vụ nhận thôn lực lượng giảm mạnh phân nửa, dù sao cũng là tiểu nhận thôn, nội tình không đủ, lớn như vậy tổn thất cũng không biết bao lâu mới có thể khôi phục qua đây. Ngược lại lần này Cổ Nổ Hạ Thôn cùng làng cắt giữa chiến tranh, Hàn Dồ là không dám lại tham dự, cho dù làng cắt mời Hàn Dồ tham dự, Hàn Dồ cũng không dám tham dự. Lần trước tham dự lần thứ hai nhận giới đại chiến, trực tiếp để Vũ Nhận Thôn tổn thất nặng nề, vài chục năm có thể khôi phục lại cũng là không tệ rồi, lần này có thể sẽ không mắc lừa.